Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phi lễ chớ nhìn, là phi lễ chớ nhìn. Này, các người làm sao vậy? Chủ Tĩnh Như buồn bực hỏi, cũng đi qua bên đó. Lão Quách và Tứ Bảo đồng thời hồi phục lại tinh thần, đưa thoa mắt thoáng nhìn nhau. Cả hai lập tức quay người, chạy như bay đến bên Chủ Tĩnh Như. Một người đè vào vai của cổ. Không, không có việc gì đâu, tả cảnh sát đã tỉnh rồi. Vậy thì tốt rồi, bọn họ đang làm gì vậy? Chủ Tĩnh Như hỏi. À, bọn họ... Lão Quách liếc mắt nhìn Tứ Bảo. Tứ Bảo lập tức nói. À, bọn họ đang nghiên cứu cái gì đó. Đúng rồi, là nghiên cứu... Đúng đúng rồi, là nghiên cứu hà đồ. Không phải là Lạc Thư sao? À, là Lạc Thư, Lạc Thư. Đi được vài bước, Lão Quách âm thầm thở dài, nói với Tứ Bảo. Tứ Bảo, nếu như có hai cô gái hay là ba bốn người đều thích ngươi thì làm sao bây giờ? Còn mẹ nó, làm gì có chuyện tốt như vậy, nằm mơ à? Thì là nếu mấy cái cô nương đó đều rất tốt, ngươi làm sao chọn ai bây giờ? Ta là hòa thượng, chọn cái quỷ gì? Liếc mắt nhìn Lão Quách một cái, đột nhiên hiểu ra, rồi âm thầm thở dài. Hey, cái này thật là phiền toái đó. Chủ Tĩnh Như không rõ nguyên nhân, cho bọn họ một câu xem thường. Hai người, một là lão ông đã kết hôn, một là hòa thượng, thảo luận cái này làm gì? Lão Quách thừa cơ hỏi. Thế nếu như người cô thích cũng có người khác thích, cô sẽ làm sao à? Chủ Tĩnh Như sửng sốt một chút, trong đầu tưởng tượng ra bộ dáng người kia, mơ hồ hiểu ra cái gì, cũng không sợ biểu lộ cõi lòng mình, ám chỉ nói. Vậy thì tận lực tranh thủ, ta tin tưởng chính mình. Ta lớn như vậy cũng chưa từng cùng người khác tranh đoạt cái gì, nhưng nếu như xảy ra, ta cũng muốn tranh đến cùng. Lão Quách giật mình, nhìn cô giơ ngón tay cái lên, sau đó lại âm thầm thở dài. Mỗi người đều ưu tú như vậy, thiếu Dương, bắt quỷ hàng yêu ngươi giỏi, còn cái phương diện này ta xem để chọn như thế nào đây. Ở trên đỉnh núi, rốt cục Tạ Vũ Tình cũng được thỏa mãn, buông Diệp Thiếu Dương ra, miệng còn nở một nụ cười thắng lợi. Diệp Thiếu Dương nằm trên mặt đất u oán nhìn nàng, hôn thì cũng hôn rồi, còn không mau đi xuống. Tạ Vũ Tình lúc này mới ý thức được mình vẫn còn ngồi trên người hắn, sắc mặt ửng đỏ, xoay người xuống. Diệp Thiếu Dương ngồi dậy lau miệng, ánh mắt thoáng chút tịch mịch, nhìn về nơi xa, tâm sự nặng nề. Tạ Vũ Tình đi tới vỗ vỗ vai hắn. Ngươi không còn ra vẻ thiếu nữ bị ngược đãi, có được không? Ta cũng không đem ngươi làm gì đâu. Diệp Thiếu Dương nói, là ta nghĩ tới Tĩnh Tĩnh. Tạ Vũ Tình ngẩn ra, ngươi nghĩ tới Tĩnh Như? Diệp Thiếu Dương cạn lời, nhũ danh của cô ấy kêu là Tiểu Như. Tạ Vũ Tình nhớ tới chính diện, nhìn hắn. Này, ngươi không muốn nói gì sao? Diệp Thiếu Dương cúi đầu lẩm bẩm, hiện giờ đầu óc của tôi đang hỗn loạn lắm, tôi không biết như thế nào mà lại thành như thế này. Đột nhiên bị cưỡng hôn, lại còn hôn sâu như vậy, cảm giác này hắn thừa nhận là có chút vui sướng, nhưng lại chứa đựng một cảm giác tội lỗi. Tạ Vũ Tình rất muốn thổ lộ cho hắn biết lòng mình, nhưng lời vừa đến miệng, nữ hán tử ngày thường không cố kỵ cái gì bỗng dưng sợ hãi, sợ thất bại. Sau đó, cái bầu không khí giữa hai người lại đâm ra khó xử. Vì thế ho khan hai tiếng, vỗ vỗ vai Diệp Thế Dương mà mắng. Ngươi đừng có nhiều oán phụ nữa được không? Còn không phải là chỉ hôn ngươi một cái sao? Tỷ đây hôn nhiều người rồi, chẳng ai giống như ngươi đâu. Diệp Thế Dương quay đầu nhìn cổ, bĩu môi không tin. Tạ Vũ Tình nói, ngươi có thái độ gì đó, không tin à? Thế nào, ngươi còn tưởng ta hôn ngươi là thích ngươi à? Tôi đâu có nói như vậy. Diệp Thiếu Dương khoát tay. Thì đó. Tạ Vũ Tình cười. Nhưng nếu là sự thật thì sao? Diệp Thiếu Dương nhìn nàng vừa muốn mở miệng, Tạ Vũ Tình đột nhiên bật cười. Xem người khó xử chưa kìa. Nàng đứng dậy vỗ vỗ tay. Được rồi, đứng lên đi. Diệp Thiếu Dương đứng lên. Bây giờ phải làm thế nào? Tạ Vũ Tình hỏi. Tôi sẽ đi tìm xem Lâm Du có ở gần đây không. Cô cũng đi cùng tôi, qua bên trái nhìn xem. Người đi trước đi, ta muốn đi giải quyết một chút. Tạ Vũ Tình nói xong chạy vào trong rừng cây. Sau khi xác định đã rời xa chỗ Diệp Thiếu Dương, che miệng ngồi xuống mà khóc, cố gắng không để âm thanh phát ra. Cô thật là muốn nghe câu trả lời của Diệp Thiếu Dương, nhưng không dám hỏi. Sự tình vì sao lại thành bước như vậy, quá nhanh. Chẳng lẽ là bởi vì hắn đã chết một lần, làm cho mình cảm giác được nỗi sợ khi đã mất đi hắn, do đó thấy rõ nội tâm của mình. Mẹ nó chứ, ta như thế nào mà lại phải thích cái tên này, còn vì hắn mà khóc, chẳng phải là ngốc lắm sao? Tạ Vũ Tình vừa khóc vừa trách móc chính mình, phát tiết một hồi, đứng dậy, dùng tay áo lau khô nước mắt, ngàn vạn lần không để hắn phát hiện. Sau đó quay người lại, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đang đứng đối diện với mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net